Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Tần Cung quyết định. Tác giả, Phượng Si. Liền ở Tần Cung cùng Lạc Trường Hà chính nói chuyện với nhau là lúc, có người tới báo, Thiết Lão tới, Lạc Trường Hà cùng Tần Cung lập tức đem Thiết Lão đón tiến vào. Thiết Lão tiến vào đại điện lúc sau, sắc mặt thế nhưng trở nên vô cùng trịnh trọng lên. Nguyên lai, Hồng Hoang Cốc ba vị đương gia nhân cũng là vừa rồi thu vào Lạc Trường Hà đưa quá khứ điệp báo. Sở Kinh Thiên cùng Hàn Lão cùng Thiết Lão với trước tiên tiến hành rồi câu thông. Hiện tại Tần Cung là Hồng Hoang Cốc một phương quan trọng lợi thế, là đối kháng xã đoàn mấu chốt nhất nhân vật. Nhưng hôm nay đại lục đối Tần Cung phát ra phải giết lệnh. Nếu Tần Cung một khi hiện thân đại lục, chỉ sợ cũng là hữu tử vô sinh cục diện. Bởi vậy, Tần Cung là không thể xảy ra chuyện. Hồng Hoang Cốc ba vị đương gia nhân nháy mắt liền đạt tới chung nhận thức. Quyết định, phái Hồng Hoang Cốc cao thủ bảo hộ Tần Cung chờ ba người tiến vào đại lục. Tham gia từ Đông Cực Hoàng Đình thanh niên cường giả khởi xướng thần đàn luận chiến. Nhưng bọn họ vừa mới làm ra quyết định này, liền thu được Đông Cực Hoàng Đình cùng Thiên Địa Thành hai phương dùng bí pháp truyền đến thông cáo. Hai phương thế lực sương, lần này với Thiên Địa Thành cử hành thần đàn luận chiến, vốn là Thương Khung đại lục thanh niên một thế hệ vương giả thịnh hội, vốn là thanh niên trí cường giả gian so kỹ. Nếu là thanh niên một thế hệ sự tình, trung niên cùng thế hệ trước người liền không cho phép tham dự tiến vào. Nếu thanh niên cường giả tiến vào đại lục sau còn muốn xuất lĩnh rất nhiều trung niên hoặc thế hệ trước cao thủ đi theo, liền mất đi thần đàn luận chiến ý nghĩa, cũng bất lợi với đại lục hòa bình. Vì giữ gìn đại lục trật tự cùng ổn định, hai phương thế lực đưa ra, phàm là tham gia thanh niên cường giả, chỉ có thể một mình đi trước hoặc từ cùng đại thanh niên cường giả cùng đi. Nếu không đem hủy bỏ thanh niên cường giả thần đàn luận chiến tư cách, mà Hồng Hoang Cốc làm siêu nhiên thế lực, không có khả năng không tuân thủ cái này quy định. Bởi vậy, Hồng Hoang Cốc ba vị đương gia nhân quyết định, mệnh Tần Cung chờ ba người chỉ có thể xuất lĩnh thanh niên cường giả đi trước Thiên Địa Thành, tham gia thần đàn luận chiến. Ở được đến Hồng Hoang Cốc ba vị đương gia nhân quyết định này lúc sau, Lạc Trường Hà sắc mặt chính là biến đổi, không khỏi mở miệng nói: "Thiết Lão, Thiên Địa Thành là xã đoàn tổng bộ sở tại, Kê Tiều vẫn luôn tọa trấn ở Thiên Địa Thành chung. Nếu chúng ta không phái người bảo hộ Tần Cung đám người nói, hậu quả khủng bố không dám tưởng tượng, kia cũng không có biện pháp." Hàn Lão nói, như vậy cũng hảo, vừa lúc cấp Tần Cung đám người một cái rèn luyện cơ hội. Thiết Lão nói, nghe xong Thiết Lão nói sau, Tần Cung khẽ gật đầu. "Thiết Lão, Lạc Tổng quản sự, ý nghĩ của ta cùng Hàn Lão cũng là giống nhau. Giang hồ rèn luyện, còn muốn dẫn người bảo hộ, này thành bộ dáng gì? Bất quá, lần này tiến vào đại lục trước, ta đảo có một cái ý tưởng." Chấm than, "Nga, có cái gì ý tưởng? Nói đến nghe một chút, xem hay không cùng Hàn Lão suy đoán tương đồng." Thiết Lão mở miệng nói, "Đem Tần Âm, Yến Vũ, Tần Anh cùng Tần Hàm bốn người lưu lại. Chỉ một mình ta tiến vào đại lục là đến nơi. Hiện tại Thiên Cốc cùng Học viện Huyền Hỏa đúng là dùng người chi lục. Nếu chúng ta toàn bộ rời đi là không có khả năng. Chỉ cần các nàng lưu lại, Thiên Cốc cùng Học viện Huyền Hỏa phát triển, liền sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng." Tần Cung kiên định mà nói. Thiết Lão sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, trong mắt toàn là vẻ khiếp sợ. "Hàn Lão cũng nghĩ đến ngươi sẽ đem Tần Âm cùng Yến Vũ lưu lại, nhưng hắn lại không có đoán ra ngươi sẽ đem Tần Anh cùng Tần Hàm lưu lại. Đem bọn họ hai người lưu lại là cái gì nguyên nhân đâu? Còn có, Tần Âm cùng Yến Vũ sẽ đồng ý lưu lại sao? Thiên Cốc cùng Học viện Huyền Hỏa phát triển đã tới rồi thời khắc mấu chốt. Tần Âm cùng Yến Vũ làm Học viện Huyền Hỏa phó viện trưởng cùng đan viện viện trưởng. Lưu lại là bọn họ chức trách. Ta tưởng, các nàng sẽ lý giải. Đến nỗi Tần Anh cùng Tần Hàm hai người bọn nàng lưu lại tầm quan trọng, so Tần Âm cùng Yến Vũ lưu lại ý nghĩa còn đại. Bất quá, hiện tại ta còn không thể nói cho các ngươi bọn họ hai người lưu lại cụ thể nguyên nhân. Bất quá, Tần Anh cùng Tần Hàm lưu lại sau. Hy vọng trong cốc có thể cho dư hai người tuyệt đối tự do. Vô luận hai người làm cái gì, trong cốc đừng hỏi, cũng không cần lo cho. Ta đều có đạo lý. Tần Cung nói, hảo, ta đồng ý, ta tưởng, Hàn Lão cùng Sở Kinh Thiên phó cốc chủ cũng sẽ không phản đối. Đồng thời, bọn họ cũng sẽ cho bốn người hành động lớn nhất tự do. Thiết Lão lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Đương Tần Cung đem Tần Âm cùng Yến Vũ tìm tới. Đem sự tình trải qua cùng các nàng thuyết minh lúc sau. Hai nàng đích xác rất muốn cùng Tần Cung tiến vào đại lục. Rốt cuộc đây là một lần khó được thành danh cơ hội. Nhưng các nàng dù sao cũng là học viện Huyền Hỏa phó viện trưởng cùng đan viện viện trưởng. Học viện Huyền Hỏa cao tầng. Nếu học viện Huyền Hỏa viện trưởng Tần Cung hạ đạt mệnh lệnh, các nàng không thể vi phạm. Rốt cuộc phàm là gia nhập học viện Huyền Hỏa học viên, lúc trước đều là ở Huyền Hỏa cốc trước lập được lời thề. Hết thảy lấy viện trưởng mệnh lệnh thị tòng. Vô luận đúng sai, đặc biệt học viện Huyền Hỏa cao tầng, đối với viện trưởng mệnh lệnh muốn vô điều kiện phục tùng. Huống chi, ở học viện Huyền Hỏa lập tức muốn nhốt đánh vào đến thiên cốc như vậy thời điểm mấu chốt. Các nàng rời đi cũng đích xác không thích hợp. Bởi vậy, hai nàng thế nhưng trực tiếp đáp ứng lưu lại. Tới toàn quyền xử lý thiên cốc cùng học viện Huyền Hỏa sự tình. Lấy thúc đẩy học viện Huyền Hỏa hướng đại lục tiến quân tốc độ. Thấy hai nàng thế nhưng như thế cố đại cục. Thật đại thể, thà rằng mất đi chính mình ích lợi cũng muốn vì học viện Huyền Hỏa tương lai suy nghĩ. Thiết Lão trong lòng cảm thán không thôi. Học viện Huyền Hỏa có này đó thiếu niên ở. Tưởng không quật khởi chỉ sợ đều khó khăn. Này không khỏi làm Thiết Lão lại nghĩ tới năm đó bọn họ. Tần Cung cực kỳ giống năm đó cốc chủ cấm thần. Sự tình gì đều không cần chính mình tự mình động thủ. Chỉ bằng nương hắn uy danh cùng tấm gương lực lượng. Là có thể làm thủ hạ người đại đại lục thành lập khởi một cái siêu nhiên thế lực tới. Mà Tần Âm cùng Yến Vũ tựa như năm đó Hàn Lão cùng Thiết Lão. Là sở thần mệnh lệnh trung thành nhất chấp hành giả. Thả không oán không hối hận mà vì thế lực phát triển cống hiến chính mình nhất sinh. Lúc này, Thiết Lão đã dự kiến đến. Một cái tân thế lực đem ở tân thời đại tiến đến thương khung đại lục thượng quật khởi. Hơn nữa này đây thế không thể đỡ chi thế. Tần Cung cũng không có lập tức tiến vào đại lục. Hắn mang theo Tần Âm, Tần Anh, Tần Hàm cùng Yến Vũ trước tiên về tới Hồng Hoang Thiên Cốc cấm địa. Cũng chính là hắn thân định Thiên Cốc học viện Huyền Hỏa đại bản doanh chung. Tần Anh, Tần Cung là biết Hồng Hoang giới bí mật tồn tại. Cũng không cần nhiều giải thích. Nhưng Tần Âm cùng Yến Vũ lại không biết cái này thiên đại bí mật. Đương Tần Cung đem bí mật này nói cho hai nàng khi. Hai nàng lúc ấy cả kinh nói không ra lời. Rốt cuộc Hồng Hoang giới tồn tại hai nàng là biết đến. Có thể may mắn tiến vào một lần đều là thiên đại cơ duyên. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là. Tần Cung thế nhưng có thể tự do ra vào Hồng Hoang giới. Hơn nữa đã đem Hồng Hoang giới nắm giữ ở trong tay chính mình. Có thể có được như vậy một cái Hồng Hoang giới. Không thể nghi ngờ liền có được cường giả chế tạo thần khí. Tin tức này thật là quá lôi người. Bởi vì Tần Cung muốn vội vã tiến vào đại lục. Cho nên, liền đem kế hoạch của chính mình cùng Hồng Hoang cốc ba vị đương gia ý tưởng toàn bộ giao đãi cho. Tần Âm, Yến Vũ, Tần Anh cùng Tần Hàm đi làm. Cũng mang theo bọn họ từ Thiên Cốc cấm địa Sơn Động cùng Hồng Hoang cốc học viện Huyền Hỏa viện. Trưởng tu luyện thất phân biệt ra vào Hồng Hoang giới, gồm Tần Âm cùng Yến Vũ dẫn tiến cho lão dã nhân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.